Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, ta đời này cũng không ăn cá, Bách Hàn gục xuống đầu. Lại hậm hực mà cường điệu, người cũng không cho ăn cá, Lương Vũ Sinh biết nghe lời phải. Không ăn sẽ không ăn, ta khoang ăn thịt được chưa? Này còn kém không nhiều lắm Mani nhắc tới Bất Dạ Thành. Bách Hàn lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước chính mình còn cảm thấy lẫn lộn sự tình. Đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên. Vì cái gì ta hai thanh kiếm bị Lữ Thư An La Chí Minh bọn họ phát hiện rất lợi hại. Người đào kiếm liền không có việc gì. Vấn đề này Lương Vũ Sinh là suy xét quá. Bắt đầu ta cũng có chút kỳ quái. Sau lại mới suy nghĩ cẩn thận. Người kia hai thanh kiếm là can tướng Mạc Tà hậu nhân ban cho 11 lang tam thúc. Ta này tam đem là 11 lang tam thúc ở nhân gia chỉ điểm hạ đúc. Tiêu chuẩn không giống nhau, thì ra là thế, La Chí Minh chính là khen ngợi kiếm khí trùng tiêu. A tương đương lại nói tiếp trăm phúc từ sóng trời đông giá rét viện bảo tàng tân được đến ngư tràng kiếm cũng. Không chút nào kém cỏi. Bách Hàn tiếc hận mà nói. Ta nếu là lưu tại Thục Sơn Phái thì tốt rồi. Hiện tại khẳng định chính học cái gì luyện khí. Sau đó này đây khí ngự kiếm. Lại quá mấy năm là có thể ngự kiếm phi hành. Tiến triển cực nhanh, thiên hạ to lớn nhậm ta ngao du, lưu lại không trở lại. Lương Vũ Sinh nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng. Ánh mặt trời đem hắn khuôn mặt nhuộm đẫm thành ấm áp sáng ngời kim hoàng sắc. Kia đội ngũ thiếu cá nhân làm sao bây giờ? Sau trộn bái, Bách Hàn bỗng nhiên phát giác nam bồn hữu man soái. Duỗi chỉ chọc chọc hắn chóp mũi. Ngươi tiếp tục cùng lão Triệu Trăm Phúc tranh ca tổ đội hảo. Như vậy cường lực đội hình tùy tiện lại tổ cái ai đều được. Dứt khoát chọn cái xinh đẹp nữ nhi, Lương Vũ Sinh suy xét nửa ngày mới trịnh trọng chuyện lạ lắc. Đầu, đổi đội viên chính là đại sự. Ta ngẫm lại a. Trước mắt vị này đội viên công phu không tồi tâm địa cũng hảo. Medusa xà phát có hộ tâm kính cũng không kém. Trên người một đống lớn bảo bối. Thiên mã lông chim, kiếm khí trung tiêu bảo kiếm. Động bất động còn phát ta mấy cái đáng giá ngoạn ý nhi. Cái gì từ hy thái hậu phỉ thúy dư hấu đà la kinh bị san hô đỏ thụ. Căn bản không địa phương tìm đi. Liền một cái không hảo. Không được ta ăn cá, hắn đối mặt biển rộng lười nhác vươn vai. Vẫn là thôi đi, không đổi, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Không vài giây liền cười ha hả. Uy, Lương Vũ Sinh, trước mắt vị này đội viên xinh đẹp không xinh đẹp. Còn hành đi, lần này Lương Vũ Sinh chỉ suy xét một lát. Dù sao ta không gặp càng đẹp mắt, khoảng cách chính mình sân còn có mấy trăm mét xa. Bách Hàn liền phát giác cửa ngồi cái người quen. Vội vàng lôi kéo Lương Vũ Sinh nhanh hơn bước chân, đầy mặt hồ cha lăng rượu tổ thoạt nhìn cũng không tốt. Sắc mặt xanh trắng đáy mắt biến thành màu đen hiển nhiên cùng say rượu thức đêm thoát không được. Can hệ, mở miệng tràn đầy mùi rượu. Nàng thế nào? Không tốt lắm Mani, Bách Hàn nghĩ nghĩ. Cái gì đều không ăn, ăn một lần liền phun. Ta cho nàng nhiệt điểm sữa bò mì sợi gì đó, Lương Vũ Sinh cũng nói. Làm nàng hoãn mấy ngày đi, cùng chúng ta nơi này còn náo nhiệt điểm mần đi, lăng rượu tổ gật gật đầu. Vậy vất vả các ngươi, dựa vào trên tường nhắm mắt lại lấy ra hộp thuốc. Thấy hắn không có nói nữa ý tứ, Bách Hàn chào hỏi một cái liền đẩy cửa tiến viện, hai chỉ con rắn nhỏ cứ theo lẽ thường du hồi đựng đầy nước mưa hoa sen lu chơi đùa. Lương Vũ Sinh lại ở ngoài phòng dừng lại bước chân, ngươi vào đi thôi. Ta trở về chuẩn bị, một hồi lại đây ăn cơm mà đi, lần đầu tiên ở đoàn tàu thượng nhìn thấy Lôi Tuyết thời điểm Bách. Hàn liên tưởng, này nữ sinh thật xinh đẹp, căn bản không giống người xấu. Hiện giờ trước mặt cái này cô nương lại chỉ biết lệnh kín người tâm thương hại. Đường cong mỹ lệ trứng ngỗng mặt chỉ còn bàn tay đại. Hay chỉ mắt to nhưng thật ra càng bắt mắt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian Lôi Tuyết liền gầy rớt hơn một nửa. Cả người có thể dùng hình tiêu mảnh rẻ tới hình dung. Đêm nay cùng ta đi Lương ca ra ăn cơm đi, Bách Hàn dùng nhẹ nhàng mà ngữ khí nói. Không người ngoài, liền chúng ta mấy cái cuộn tròn trên giường Phô Lôi Tuyết ngơ ngác nhìn bãi ở tủ đầu giường ngọc. Ngó sen, ngày xưa nàng thích nhất loại này chân quý mỹ lệ đồ vật. Hiện tại hy thế kỳ chân liền ở trước mắt lại liền sờ sờ hứng thú cũng không có. Bách Hàn đá hạ hai chỉ giày bò lên trên giường lăn đến nàng bên người. Vừa rồi chúng ta đi tìm lão Lưu, làm chúng ta tùy tiện chọn đồ vật, đáng tiếc ta cái gì cũng chưa nhìn chúng. Bất quá hắn còn tính đủ ý tứ, đem hắn cùng Lưu Văn Hào nhiệm vụ trải qua đều viết xuống tới cấp ta một phần. Quá hai ngày ta đi tìm Sở Nghiên làm nàng nhìn xem. Người cũng cùng nhau à, đúng rồi, ngày mai lão Lưu tan vỡ cơm làm ta kêu ngươi, không riêng chúng ta năm cái. Sở Nghiên Diệp Hạm bọn họ cũng đều đi, lần này Lôi Tuyết có phản ứng. Dùng nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi thay ta nói với hắn thanh, lên đường bình an, Bách Hàn giống tiện giải nhân ý đại thỉ thỉ giống nhau sơ sơ nàng đỉnh đầu. Như vậy sao được, Lương Ca nói phải cho lão Lưu dọn mấy vò rượu. 1, 2000 năm trước rượu à, Minh Triều Tương Dương, chúng ta cũng không thể có hại. Cần thiết hảo hảo ăn hắn uống hắn một đốn mới được. Lôi Tuyết thê lương mà khẽ mỉm cười. Đem không hề huyết sắc khuôn mặt chôn ở khăn trải giường. Tiểu Bách, ngươi giúp ta cái vội đi, mấy ngày nay nàng vẫn là lần đầu tiên để yêu cầu. Bách Hàn liên tục gật đầu. Hảo a, hai ngày này ta liền đi Kim Lan khế lui đội, nàng thanh âm nặng nề vô lực. Ngươi giúp ta cùng Đỗ lão sư nói một tiếng, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Không được, nếu là chúng ta đội ngũ có phòng chống còn có thể. Hiện tại ngươi lui đội làm sao bây giờ? Chỗ nào tìm thích hợp đồng đội? Sở Nghiên bọn họ cũng đủ quân số. Đối, không sai, dựa vào đại bạch ngươi căn bản không lo chiêu không đến người. Nhưng ngươi đừng quên chi nhân chi diện bất chi tâm ni ở bồng lai tất cả mọi người là an toàn. Ai cũng không thể đem chúng ta thế nào. Tiến vào nhiệm vụ ai dám bảo đảm đồng đội mỗi người đáng tin cậy. Ngươi đã quên ta cho ngươi nói qua Ngụy Trấn Vĩnh Lý Lập Trung. Còn có kia hai cái nữ. Không có ta xà chúng ta liền xong rồi, Bách Hàn từ đáy lòng không muốn nhắc tới Titan bí cảnh ghê. Tởm trải qua. Chán ghét mà nhíu mày. Chuyện này ta phản đối. Nói cái gì đều không đồng ý, Lôi Tuyết lắc đầu. Về sau lộ ta một người đi. Thế nào đều cùng người khác không quan hệ, người lúc này mới kêu không phụ trách nhiệm mà đi. Bách Hàn dùng sức thọc thọc nàng bả vai. Trước không đề cập tới Lăng Diệu Tổ. Đỗ lão sư nhân gia đối với ngươi cũng không tồi. Ngươi như vậy đi rồi ta cảm thấy không thích hợp. Lôi Tuyết nghiêng đầu mờ mịt nhìn nàng nỗ lực hồi ức. Nửa ngày mới ếch giọng nói. Không giống nhau, khi đó gia vũ hắn bồi ta. Hiện tại, đại viên nước mắt toát ra hốc mắt. Nàng giống chỉ con tôm cuộn tròn đứt quãng khóc thút thít, dĩ vãng vương gia vũ khẳng định sẽ. Trăm phương nghìn kế hống nàng vui vẻ. Hiện tại lại chỉ có Bách Hàn. Kỳ thật hiện tại cũng giống nhau. Vương gia vũ cũng sẽ bồi ngươi, Bách Hàn bỗng nhiên dùng chắc chắn miệng lưỡi nói. Không đợi nàng trả lời liền đem lão Lưu cùng hắn mẫu thân sự tình nói. Lão Lưu mụ mụ vẫn luôn thủ hắn, ta tưởng vương gia vũ cũng không yên lòng ngươi. Đại bạch không phải cũng là sao? Một mặt thê lương khát khao mỉm cười hiện lên ở Lôi Tuyết bên môi. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn cửa sổ phương hướng. Thật vậy chăng? Khẳng định Bách Hàn định liệu trước mà nói, ngoan, đi rửa cái mặt, cùng ta ăn cơm đi. Từ dưới mái hiên tháo xuống một cái màu điều khăn lông ở đựng đầy lạnh băng. Nước mưa chậu nước tẩm ướt vắt khô, đưa tới Lôi Tuyết trong tay, người sau đem khuôn mặt thật sâu vùi vào khăn lông ướt. Nửa ngày mới thấp giọng nói, ta không nghĩ tái kiến Lăng Diệu Tổ, vừa mới xách qua hai bình nước chanh Bách Hàn động tác cứng lại. Chậm rãi ngồi vào bên người nàng, mở miệng thời điểm mang theo nghẹn ngào. Tiểu Lôi, ta biết ta nói như vậy có điểm tàn khốc, nhưng là, nếu thật sự giống ngươi nói cho ta như vậy, đại bạch cùng bút tiếp thức đã tiêu tán, hải tặc vương cũng không được, vương gia vũ còn không có từ ma quật bò ra tới. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi đi tìm hắn, có lẽ ta không thể đánh vựng ngươi, chính là ta cũng không thể đồng ý. Tạ ý tứ ta cũng sẽ ngăn cản ngươi, không riêng gì ta. Ta tưởng Lương ca, Trăm Phúc, Triệu Hàm Đan còn có Tranh ca đều sẽ không làm ngươi quá khứ, Bách Hàn lời nói run rẩy. Cúi đầu tránh đi nàng tuyệt vọng bi thống ánh mắt, Lưu Văn Hào, lão Lưu, con có, tơ vàng mắt kính đoạn thúc bọn họ, đều sẽ cùng ta giống nhau, những lời này phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Lôi Tuyết giống cái hài đồng mờ mịt mà nhìn nàng, từ trong lòng ngực chậm rãi lấy ra một cái ngự thủ. Ta có thể thấy hắn, chính là không qua được, hắn đối ta kêu cái gì, nhưng ta nghe không rõ ràng là Mani hắn đem cái này ném cho ta. Cách như vậy xa ném tới ta bên chân, đó là chỉ thuần hắc nạm vàng biên nho nhỏ ngự thủ. Túi giác chuối ngón cái lớn nhỏ kim lục lạc. Ở tứ giác trò chơi nhiệm vụ bị mang ở vương gia vũ cần cổ phát ra lộng lẫy bắt mắt kim quang. Nhiệt lệ đột nhiên lao ra Bách Hàn hốc mắt, không thể không ngồi ở bạn tốt bên người che lại khuôn mặt lớn tiếng khóc thút thít. Phòng một mảnh mây đen mù sương, vài phút sau khi đi qua giả càng khóc càng thương tâm. Nàng lại dựa vào luyện võ người tâm huyết gắt gao nắm tay. Tiểu Lôi, ta biết ngươi khổ sở. Đổi thành Lương ca xảy ra chuyện ta nhất định cùng ngươi giống nhau khổ sở. Trái lại cũng giống nhau, Bách Hàn dùng tay áo xoa chảy ra nước mũi. Nhưng khổ sở cũng không phải biện pháp, nàng từ y túi lấy ra một chương gấp tốt giấy trắng nhét vào Lôi Tuyết trong tay. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tưởng khuyên nhủ ngươi, cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật nói cái gì cũng vô dụng. Ta cũng không tư cách khuyên ngươi, Lôi Tuyết máy móc triển khai giấy trắng. Mặt trên theo thứ tự viết Hồng Hạo Chu Cẩm Dương Tào Tranh. Bách Hàn, Thẩm Bách Phúc, Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc tên. Còn có tương đương kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ điện thoại người nhà tình huống. Liền kém ngươi cùng Sở Nghiên, Bách Hàn từ tủ đầu giường xách ra một chi bút. Vừa lúc, viết thượng đi, đây là Trăm Phúc sao cho ta. Ta cảm thấy khá tốt, Bách Hàn cũng nhìn chằm chằm kia chương trên tờ giấy trắng quen thuộc tên. Ra vẻ thoải mái mà cười khổ, Trăm Phúc nói, chờ hắn đi ra ngoài liền đi Hạo Ca Chu Cẩm Dương nhà bọn họ nhìn xem. Về sau có việc giúp một phen, Hạo Ca nói qua, không hiểu rõ thiên cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới. Tiểu Lôi, cái xác không hồn kia chàng nhiệm vụ ngươi liền nói với ta. Coi như tiến vào bồng lai ngày đầu tiên liền chết mất. Về sau mỗi một ngày đều là tránh tới. Nếu kết cục nhiệm vụ ta treo, ngươi đi ra ngoài, cũng đừng quên cho ta trong nhà mang cái tin nhi, 5 ngày sau. Bách Hàn nghênh đón chính mình đệ thập nhất chàng nhiệm vụ. Khổ Hải U Châu, chương 122 Khổ Hải U Châu 1-2017 năm 7 nguyệt 30 ngày, Khổ Hải U Châu. Đỗ lão sư lộ ra nghi hoặc biểu tình, mê con mắt hồi ức, kia chính là cách ngôn nhi, Bắc Kinh từ xưa biệt xưng U Châu. Khổ Hải càng có chuyện xưa, truyền thuyết Bắc Kinh nguyên là Nghiệt Long chiếm cứ một mảnh Khổ Hải. Bá tánh khó khăn bất kham, dân chúng lầm than, Lưu Bá Ôn phụng Yến Vương Chu Lệ chi mệnh kiến tạo Bắc Kinh thành. Cùng Diêu Quảng Hiếu phân công nhau vẽ. Từng người ở trên đường gặp được cái xuyên hồng y thường tiểu hài tử. Cùng bọn họ nói, chiếu ta họa. 10 ngày sau hai người đưa lưng về phía bối họa ra đồng dạng bản vẽ. Mới biết kia tiểu hài tử đó là Na Cha. Na Cha có sông cuộn biển gầm khả năng. Vì chấn trụ Khổ Hải Nhiệt Long, Bắc Kinh thành cũng bị xưng là 8 cánh tay Na Cha thành, chiếm cứ ở Khổ Hải Trung Long Vương. Long mẫu thấy Lưu Bà Ôn có bản vẽ. Bắc Kinh thành mắt nhìn càng kiến càng cao, hóa thành lão phu phụ dùng 2 chỉ thủy sọt trang khởi toàn thành nước giếng xe đẩy liền chạy. Lưu Bà Ôn phái Cao Lượng đuổi theo thủy, nói cho hắn đâm thủng thủy sọt chạy nhanh trở về chạy. Ngàn vạn đừng quay đầu lại, Cao Lượng cưỡi ngựa ra tây thẳng môn đuổi theo Long Vương Long Bà hóa thành lão phu phụ. Dùng thương đâm thủng thủy sọt xoay người liền chạy. Đáng tiếc lâm vào thành môn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng bạch lãng ngập trời, Cao Lượng liền như vậy bị sóng to cuốn đi, Cao Lượng đâm thủng kia chỉ thủy sọt trang chính là nước đắng, cho nên Bắc Kinh thành nước giếng chua xót khó uống. Dư lại kia chỉ thủy sọt bị Long Mẫu đưa tới Ngọc Tuyền Sơn. Nơi đó nước suối ngọt lành ngon miệng, liền hoàng đế đều ngày ngày từ Ngọc Tuyền Sơn vận thủy tiến cung, Long bà như vậy bị trấn áp ở Ngọc Tuyền Sơn, không chịu bỏ qua Long Vương mang theo mặt khác nghiệt Long Phiên Vân Phúc Vũ gây sóng gió. Bị Na Cha đại triển thần uy nhất nhất hàng phục, Bắc Kinh thành Cũ Kiều có khẩu nối thẳng hải nhãn giếng. Lưu bà ôn liền đối lão Long Vương nói, ngươi nếu là muốn sống, liền ở chỗ này trấn áp hải nhãn, nếu không liền chém ngươi. Lão Long Vương hỏi, ta đây khi nào ra tới? Lưu bà ôn nói, chờ này tòa kiều biến cũ chính là ngươi xuất đầu ngày. Vì thế lão Long Vương cam tâm tình nguyện chui vào giếng. Nhưng kia tòa kiều theo sau bị Lưu bà ôn cải danh thành Tân Kiều. Vì thế nó rốt cuộc ra không được Bắc Tân Kiều. Bách Hàn lập tức nhớ tới Bắc Kinh một chỗ địa danh. Đang muốn nói chuyện lại nghe Đỗ lão sư bổ sung, việc này lão Bắc Kinh môn thanh, các ngươi những người trẻ tuổi này liền không nhất định. Năm đó quỷ tử vào kinh cùng phá bốn cũ hai lần đều đến Bắc Tân Kiều nháo quá. Hướng lên trên phần Phật túm xích sắt. Kết quả không túm bao lâu liền nghe thấy gió biển gào thét còn có dã thú tiếng kêu. Giếng thủy thẳng quay cuồng, sợ tới mức tè ra quần, cũng không dám nữa đánh này mắt giếng chủ ý, tuy là ở ước chừng Bắc Kinh sinh hoạt 6 năm. Bách Hàn vẫn là lần đầu tiên nghe nói khổ hải U Châu chuyện xưa. Bắc Tân Kiều đến đông thẳng môn chi gian rực rỡ Âu phố nhưng thật ra hỗn thật sự thục. Ta thường xuyên đi Âu phố ăn cái gì? Thật đúng là không biết có chuyện như vậy, đồng dạng ở Bắc Kinh vượt qua đại học thời gian. Lương Vũ Sinh hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói, nhăn chặt mày hỏi, kia lúc này chính là cùng Na Cha, lão Long Vương có quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.